Đạo, chương 1526, hòa tộc chặn giết. Góc truyện audio.com. GT, một mảnh tinh vân hoành cách trong tinh không, tràn đầy các loại hoặc xinh đẹp hoặc thâm trầm sắc thái. Cách xa lấy vô số khoảng cách, như trước có thể rõ ràng chứng kiến nó chậm rãi chuyển động. Mà mỗi một chút chuyển động đều phóng xuất ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố khí tức. Một cái do loại nhỏ thiên thạch tạo thành tinh hà, đã bị tinh vân lực lượng hấp dẫn. Không cách nào thoát thân rời đi. Chỉ có thể một năm lặp lại một năm dọc theo cố định quỹ tích. Tại tinh vân, liền chậm rãi di động. Mãi đến khi bị cắn nuốt hoặc hủy diệt. Ngũ quang thập sắc sáng bóng chiếu rọi mà đến. Hỗn loạn lại làm cho người ta một loại đặc thù mỹ cảm. Như là vừa ra tuyệt hảo phong cảnh thắng địa. Có thể cất giấu trong đó nhưng lại vô số hung hiểm. Bởi vì, nơi này là hỗn loạn tinh không chôn cất trận. Với tư cách uy chấn toàn bộ đại thiên giới hung địa. Nơi này mai táng qua vô số cường giả. Thậm chí là sáng thế cảnh tu sĩ. Tục truyền cực kỳ lâu trước khi. Nơi này từng là một mảnh phồn thịnh tu chân tinh hệ. Nhưng một ngày thương khung vẫn lạc, vô số hỗn loạn lực lượng đồng thời bộc phát, đem trọn mảnh mênh mông tinh vực toàn bộ thôn phệ. Đó là một hồi thiên băng địa hãm hạo kiếp, vô số sinh linh táng thân trong đó. Chỉ có số ít đỉnh phong cường giả từ đó thoát đi bên ngoài. Miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng của mình, đột nhiên xuất hiện hạo kiếp. Sở chiếm đoạt chính là thuộc về đại triệu nước phụ thuộc lãnh thổ quốc gia. Chấn động toàn bộ đại thiên giới. Tám đại đế quốc riêng phần mình phái cường giả. Tiến vào trong đó dò xét đến tột cùng. Nhưng kết quả sau cùng nhưng lại tám đại đế quốc cường giả tổn thất nghiêm trọng. Chính thức có thể từ đó còn sống rời đi người. Chỉ vẹn vẹn có 1/2 phần 10. Những chuyện lặt vặt này lấy rời khỏi tu sĩ. Đối với ở trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra không hề không đề cập tới. Cuộc đời này không, nữa tới gần nơi này dặm rưỡi điểm. Có lẽ tám đại đế quốc đã biết cái gì. Nhưng bọn hắn lựa chọn đồng thời đi bảo thủ bí mật này. Từng cái phiên bản lời đồn đãi bắt đầu ở các quốc gia trong truyền bá. Có người nói lấy đột nhiên phát sinh hạo kiếp là viễn cổ tiên vực một bộ phận hủy diệt sở tạo thành. Trong đó để lại vô số bảo vật cơ duyên. Cũng có người nói, nơi này là thiên địa tạo ra tuyệt địa. Hung hiểm trong lại cất giấu thiên đại cơ duyên. Ai có thể đi vào trong đó, có thể đạt được này hết thảy. Chính là bởi vì từng cái đồn đãi cao hứng, dẫn động vô số tu sĩ chen chúc mà đến. Đầy cõi lòng lấy đối với bảo vật, cơ duyên ước mơ tiến vào trong đó. Nhưng bọn hắn tuyệt đại bộ phận táng thân ở trong đó. Không còn có trở về. Có lẽ có tượng người ngươi đã nhận được một ít kỳ dị bảo vật hoặc là chân quý tài liệu. Nhưng ở siêu cao tử vong tỷ lệ trước mặt, những thu hoạch này không đáng giá nhắc tới. Đã trải qua lúc ban đầu cuồng nhiệt con nước lớn. Hạo kiếp sinh ra đời địa cắn nuốt vô số tu sĩ về sau. Hỗn loạn tinh không chôn cất trận thanh danh bắt đầu truyền ra. Dám can đảm xâm nhập trong đó tìm lấy được một phen cơ duyên tu sĩ càng ngày càng ít. Theo thời gian trôi qua, hỗn loạn tinh không chôn cất trận thanh danh càng ngày càng tiếng vang. Trở thành đại thiên giới tu sĩ công nhận tuyệt địa. Mặc dù bên trong thật sự tồn tại nghịch thiên cơ duyên, cũng không có ai có thể sống lấy đạt được. Dần dần không tiếp tục người dám can đảm tới gần. Dòng sông thiên thạch ở bên trong. Một viên không chút nào thu hút trên tảng đá. Hướng về hỗn loạn tinh không chôn cất trận một mặt. Lõm chỗ có mặt khác một viên không chút nào thu hút cục đá. Tại tinh vân ngũ quang thập sắc chiếu rọi xuống. Chiếu rọi ra nhàn nhạt sáng rọi. Chớ nói không người sẽ mạo hiểm sẽ bị tinh vân thôn phệ có thể chạy tới xem xét. Mặc dù xa xa chứng kiến, cũng sẽ cho rằng là thiên thạch trong ẩn chứa nào đó khoáng vật. Chúng ta ẩn thân ở chỗ này, trừ khi có cường giả sáng thế cảnh thần thức đảo qua. Nếu không tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác đến ta và ngươi chỗ. Yến Minh Nguyệt chậm rãi mở miệng. Xuyên thấu qua trận pháp hiện ra đồ ảnh. Mặt hướng Tinh Vân chậm rãi mở miệng. Bọn hắn cần phải không cách nào nghĩ đến. Chúng ta cũng không trốn xa. Mà đang ở cách bọn họ không xa hỗn loạn tinh không chôn cất trận biên giới. Trước khi có một đội thi tộc tu sĩ đã đến. Chỉ là xa xa nhìn xem hỗn loạn tinh không chôn cất trận. Thần thức vội vàng đảo qua. Liền vội nhanh chóng thối lui đi. Không ai muốn tại loại này hung địa ở lâu. Mặc dù là hung hãn thi tộc. Tiêu thần khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn hướng cái kia phóng thích ra xinh đẹp vầng sáng tinh vân. Chẳng biết tại sao. Nhưng trong lòng có một cổ quỷ dị tim đập nhanh cảm giác. Sắc mặt hơi tự hiền ngưng trọng. Hắc Y Sa Phu liền đứng ở hai người cách đó không xa. Sắc mặt bình tĩnh hoặc là nói là lãnh đạm. Bảo trì tuyệt đối là trầm mặc. Từ đầu đến cuối. Một lời không phát. Thành thành thanh tú động lòng người đứng ở ba người đối diện. Bởi vì liên tục chạy đi không cách nào đạt được tu dưỡng khám và chữa bệnh. Trên mặt đẹp có chút trắng bệch. Lại cường tự nhẫn nại lấy khó chịu trong người. Giờ phút này ánh mắt hơi tự hiển mê ly nhìn về phía cái kia tinh vân. Thật sự không cách nào nghĩ đến. Như vậy một chỗ nhìn xem tuyệt mỹ địa phương. Lại sẽ là đại thiên giới trong tiếng tăm lừng lẫy hung địa. Yến Minh Nguyệt đột nhiên nhíu nhíu mày. Kính cẩn hành lễ. Đạo, phu người thân thể vốn cũng không thích. Trong khoảng thời gian này chưa từng đạt được nghỉ ngơi. Bây giờ tạm thời an định lại. Phu nhân có thể tạm đi nghỉ ngơi. Đợi cho xuất phát lúc. Thần thì sẽ gọi ngài. Thành thành trần chờ một chút. Gật gật đầu. Quay người đi về hướng nội thất. Mở ra cấm chế. Nằm ở đệm giường bên trên. Trên tay nàng linh quang chớp lên. Lấy ra một quả màu máu hình rồng ngọc thạch ôm vào trong ngực. Cảm ứng đến một chút đã lâu tình cảm ấm áp. Trong lòng dần dần bình tĩnh xuống dưới. 66. Màu hồng đỏ thẫm lệnh tiễn như là nổ bắn tên mũi tên. Gào thét đi về phía trước. Phần thiên vương dẫn đầu dưới trướng tu sĩ theo sát phía sau. Chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt ẩn có vẻ kinh nghi. Lệnh tiễn là quốc sư ban cho. Có thể trợ giúp hắn tại tinh vực trong tìm kiếm mục tiêu chỗ. Có thể giờ phút này nó đi về phía trước phương hướng. Đúng là hỗn loạn tinh vực chôn cất trận. Rõ ràng ẩn thân ở chỗ này. Phần thiên vương đè xuống trong lòng ý niệm trong đầu. Lệnh tiễn sẽ không ra sai. Hắn có loại rõ ràng trực giác. Đau khổ tìm kiếm không được mục tiêu. Muốn ra hiện ở trước mặt hắn. Lúc này đây, hắn muốn ra tay đưa bọn chúng đều giết chết. Dùng tu vi của hắn. Một khi ra tay, hết thảy đều có thể tại ngay lập tức trong thời gian hoàn thành. Đến lúc đó mặc dù Đại Tần Đế thì đã tìm đến. Cũng đã hết thảy đều kết thúc. Nếu thật có thể tìm được bảo vật, có thể chiến có thể đi, cũng không sợ hắn để cướp đoạt. Nửa canh giờ, đã xa xa đã đến gần hỗn loạn tinh không chôn cất trận. Phần thiên vương đồng tử có chút co rút lại. Đối với cái này chỗ hung địa, hắn biết được so sánh tầm thường tu sĩ càng nhiều một ít. Nhưng chính là bởi vì như thế, trong lòng mới càng phát ra kiêng kỵ kính sợ. Nhưng lệnh tiễn thế đi không giảm. Bắn về phía tinh vân bên ngoài một cái do thiên thạch tạo thành tinh hà. Càng đến gần hỗn loạn tinh không chôn cất trận. Hỗn loạn khí cơ liên lụy quấy nhiễu càng lớn. Lệnh tiễn lực lượng hao tổn càng nhanh. Màu hồng đỏ thẫm sáng bóng lấy mắt thường có thể thấy được tiến bộ vượt bậc thu nhỏ lại. 3. Một tiếng bạo liệt nhẹ vang lên. Lệnh tiễn lực lượng hao hết. Trực tiếp vẫn lạc, nhưng những này, đã đầy đủ. Phần thiên vương ánh mắt như mũi tên. Lập tức đã tập trung vào nó chỉ hướng một viên thiên thạch. Chính là nó, thần thức phá thể mà ra. Giống như đại dương mênh mông sóng biển bỗng nhiên bộc phát. Hướng nhật ánh sáng tập trung thiên thạch mang tất cả mà đi. Tiêu thần, Yến Minh Nguyệt, Hắc Y Sa Phu sắc mặt lập tức đại biến. Định vị lệnh tiễn loại bảo vật này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tại dự đoán không đến điều kiện tiên quyết, làm cho mưu tính phạm sai lầm bị phát hiện hành tung. Thì ra là trong dự liệu chuyện, Thành Thành phản ứng cực nhanh. Nhưng nàng vừa mới mở mắt ra con mắt, nội thất cấm chế liền bị sinh sôi đánh vỡ. Một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong cơ thể khí tức ầm ầm bộc phát đem nàng bao khỏa ở bên trong. Nàng biến sắc, cảm ứng được quen thuộc khí tức. Thân thể mới trở nên mềm mại xuống dưới. Kính cẩn nghe theo cúi đầu mặc hắn cầm chặt cổ tay của mình. Con ngươi sáng ngời có chút lóe sáng. Tiêu thần chưa từng phát giác bên người nữ tử trong thời gian ngắn biến hóa. Không hề dừng lại một bước bước ra. Thân ảnh trực tiếp hướng ra phía ngoài lao ra. Thiên thạch phía trên, linh quang chớp lên, bốn đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Không có nửa điểm dừng lại. Thân ảnh hóa thành cầu vồng hướng xa xa điên cuồng bỏ chạy. Đối mặt cường giả sáng thế cảnh, bọn hắn căn bản không có nửa điểm phần thắng. Tiêu thần một tay giữ chặt thiếu nữ. Cái tay còn lại linh quang chớp lên. Dĩ nhiên lấy ra một phương la bàn hình dáng pháp bảo. Từng đạo màu vàng hoa văn nhanh chóng sáng lên. Hội tụ ánh sáng vàng đến cái kia miếng màu vàng mũi tên. Sắc bén khí tức phóng lên trời. Hắc muôi đã tập trung vào phần thiên vương khí tức. Phần thiên vương sắc mặt biến hóa. Mang tất cả mà đi thần thức thủy triều sinh sôi dừng lại. Ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Khó nén trong đó một chút sợ hãi kiêng kỵ. Đa thiên la bàn, mũi tên diệt thần, mặc dù tại đại thiên giới ở bên trong, cũng là một kiện tiếng tăm lừng lẫy viễn cổ tiên vực chí bảo. Chỉ có thể thi triển một lần, liền sẽ trực tiếp giải thể ẩn vào trong thiên địa. Chờ đợi lần thứ hai đem đa thiên la bàn gom góp, mới có thể lại ra tay nữa. Điều kiện hà khắc, khiến cho đa thiên la bàn tại đại thiên giới trong xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là chém dụng tuyệt đối là cường giả. Mặc dù là sáng thế phong vương cảnh cường giả, trước mặt đối với loại này viễn cổ tiên vực giết chóc lợi khí thời điểm, cũng khó trốn vẫn lạc. Điểm ấy, tại máu chảy đầm đìa thành quả chiến đấu trong đã nghiệm chứng. Phần thiên vương thân ảnh bạo lui. Hắn mặc dù nóng lòng giết chết mục tiêu, lại còn không có cùng bọn hắn đồng quy vu tận ý tứ. Bây giờ như là đã phát hiện hành tung của bọn hắn. Dùng dưới trướng hỏa tộc tu sĩ lực lượng, đủ để đem chém giết. Hắn không cần mạo hiểm. Đi, giết chết bọn hắn. Phần thiên vương vẫy vẫy tay. Mấy xê. Hục hỏa tộc tu sĩ mặc dù sợ hãi đa thiên la bàn, lại càng thêm sợ hãi đến thiên vương uy áp. Huống hồ vật ấy mặc dù cường đại, lại vẻn vẹn có một lần có thể vận dụng cơ hội. Oà, ảnh, tinh vực bên trong, mấy chục đoàn đỏ thẫm hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện, giống như trên bầu trời tách ra hoa hồng, lóe lên phía dưới trực tiếp đem đại ngụy tu sĩ thân ảnh thôn phệ. Lại lần nữa xuất hiện, dĩ nhiên đem tiêu thần bọn người vây khốn ở bên trong. Với tư cách tinh thông ám sát một đạo thích khách, tại cự ly ngắn đột tiến tốc độ bên trên, đồng cấp tu sĩ tuyệt đối không cách nào thoát khỏi bọn họ đuổi giết. Cầm vật ấy, một khi cái kia hỏa tộc sáng thế tu sĩ ra tay. Lập tức kích phát, tiêu thần quay người. Không nói lời gì cầm trong tay đa thiên la bàn giao cho thiếu nữ trong tay. Cũng không phải là hắn chính thức đối với thiếu nữ tín nhiệm vô cùng. Nhưng đối mặt đánh tới hỏa tộc tu sĩ, hắn không có lựa chọn. Thành Thành ngơ ngác tiếp nhận đa thiên la bàn. Trong lòng bây giờ ý niệm trong đầu thực sự không phải là sợ hãi, mà là một cổ mang tất cả toàn bộ trái tim vui mừng. Hắn không chút do dự đem loại này trọng bảo giao cho trong tay nàng. Phải chăng cho thấy trong lòng của hắn vẫn là xem nặng nàng. Lòng của thiếu nữ thần đã có trong nháy mắt hoảng hốt. Rồi sau đó hóa thành kiên định chi sắc. một bước lui ra phía sau, rơi vào ba người bảo hộ bên trong. Trên mặt nàng lộ ra một tia vẻ kiên nghị, không có nửa điểm sợ hãi. Dù là thật sự phải chết ở chỗ này, có thể cùng hắn cùng một chỗ, nàng cũng thỏa mãn. Yến Minh Nguyệt, Hắc Y Sa Phu đối với tiêu thần trong tay đột nhiên xuất ra đa thiên la bàn trong lòng chấn động. Nhưng lập tức liền thu liễm tâm thần. Mặc dù phần thiên vương bị bảo vật chấn nhiếp tạm thời không dám ra tay, nhưng những này hỏa tộc thích khách cũng tuyệt đối không phải dễ dàng thế hệ. Chỉ là có đa thiên la bàn ở phía sau, hôm nay liền chưa chắc là hẳn phải chết kết quả. Có lẽ còn có thể khiến cho một đường sinh cơ. Tiêu thần quay người, hắn chưa từng biết được thiếu nữ ý niệm trong lòng. Đôi mắt có chút nheo lại, nhìn xem vọt tới hỏa tộc thích khách, ánh mắt lạnh như băng, không có nửa điểm độ ấm. Trong trầm mặc một bước tiến lên, ống tay áo bên trong bàn tay nắm tay, để cánh tay về phía trước oanh ra, một loạt động tác hành vân lưu thủy, hơi tự hiển gầy thân thể, giờ phút này lại bộc phát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí thế, lộ ra một cổ uy mãnh lạnh lùng cường hãn. Sát ý trùng thiên, ngay phía trước, một gã hỏa tộc thích khách ánh mắt lộ ra khiếp sợ gần chết ý, hắn rõ ràng cảm ứng được một quyền này trong ẩn chứa lực lượng. Dùng tu vi của hắn, lại sinh ra một cổ không cách nào ngăn cản ý niệm trong đầu. Bởi vì quanh năm lạnh như băng vô tình huấn luyện, khiến cho hắn ở đây thời khắc nguy cơ như trước bảo trì đầy đủ tỉnh táo. Một tay trước người một truyền, liền có tầng một hỏa diễm vách tường bằng tinh thể trực tiếp ngưng tụ, rơi vào một quyền kia rơi xuống địa phương. Trong suốt vách tường bằng tinh thể như thủy tinh bảo ngọc, trong đó đã có một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt, như là nộ phóng đóa hoa, phóng thích ra kinh người xinh đẹp. Hỏa tộc thích khách trong lòng nhất an, chỉ có chính hắn mới biết được vất vả luyện liền hỏa diễm vách tường bằng tinh thể lực phòng ngự hạng gì kinh người. Bằng vào vật ấy, đủ để bảo vệ hắn ở đây một quyền này phía dưới bình yên vô sự. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Bá, một tiếng hóa thành trắng bệch, lại không một chút màu máu, cách trương.